Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, ám dạ vương miện. 19. Giang Châu. Tiếng súng dày đặc đứt quãng vang, kéo dài hơn 10 phút. Tiếng súng ngừng nghỉ, chỉ còn lại tràn đầy lâm khói súng cùng máu tanh. Hạ Nhàn theo góc tối đi ra. Đá đá trên đất đã không có tiếng thở người. Bọn họ đây là hết chiêu để dùng. Hạ Nhàn nhìn hướng về phía sau. Diêm Trạm đứng ở cách đó không xa. Ánh trăng đầu ở trên mặt hắn, đánh ra thâm thúy bóng mờ. Hắn tầm mắt rũ thấp, rơi trên điện thoại di động. Hạ Nhàn không có nghe được âm thanh của Diêm Trạm. Có chút kỳ quái. Nhưng mà một giây kế tiếp liền nghe Diêm Trạm thanh âm lạnh như băng vang lên. Thu lưới. Diêm gia. Hạ Nhàn rõ ràng cả kinh. Bây giờ còn chưa phải lúc. Đối phương mặc dù hết sạch tuyệt chiêu, nhưng còn chưa tới có thể thu lưới thời điểm. Diêm Trạm đưa tay máy thu lại. Trong ánh mắt dính vào tàn bạo, cơ hồ là cắn răng nặn đi ra mấy chữ. Thu lưới. Ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Hạ Nhàn. Mới vừa rồi Diêm gia rốt cuộc nhìn cái gì? Khách sạn 5 sao phòng ăn xoay tròn. Nơi này hoàn cảnh nhã tĩnh. Vàng ấm ánh đèn tràn đầy mập mờ khí tức. Trên bàn trong bình hoa cắm hoa tươi. Âm nhạc êm dịu chảy xuôi. Đạm nhã mùi thơm lượn lờ. Minh Thù chuyên tâm ăn thịt bò bít tết. Thượng quan Kỳ mỉm cười nhìn nàng. Thỉnh thoảng nói lên đôi câu. Không đến nổi để cho bầu không khí lúng túng. Mà Diêm Trạm nhìn thấy, chính là như vậy một bức tranh mặt, hắn có thể không tức giận sao? Mẹ nhà nó luôn có người băng người khác thiết lập, đào hắn góc tường, dĩ nhiên lúc này Minh Thù không biết Diêm Trạm sắp khí nổ rồi. Nếu như biết, nàng có thể sẽ tưới dầu vào lửa một cái. Tiểu Ý, có hài lòng không? Chờ Minh Thù đặt dĩa xuống, Thượng quan Kỳ mới thân thiết hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm. So với bên ngoài những thứ kia ăn ngon, nhưng là so ra kém nam nữ chủ làm. Bọn họ nếu là mở phòng ăn, nhất định có thể thành là một cái đầu bếp. Thượng quan Kỳ ngoác gọi người hầu rút lui hết cái mâm. Trên đồ ngọt điểm tâm. Tiểu Ý, yến hội chuyện, thật là xin lỗi, để cho ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất. Thượng quan Kỳ ôn thanh nói áy náy, cho Tiểu Ý chọn một lễ vật. Hắn đem một cái lễ phẩm túi đẩy tới. Cũng không biết ngươi có thích hay không. Bất quá ta nhìn lấy cùng ngươi rất xứng đôi. Ngươi mang theo nhất định đẹp mắt. Túi trên logo là nổi danh một cái nào đó xa xỉ châu báu phẩm. Chất, vốn chính là hướng ta mà tới. Không có quan hệ gì với ngươi. Không cần nói xin lỗi. Minh Thù đào đồ ngọt điểm tâm. Cái miệng nhỏ ăn. Cũng cự tuyệt Thượng quan Kỳ cái hộp. Nếu như trước khi tới nàng chỉ là vì ăn, như vậy hiện tại nàng đã quyết định lần sau bất hòa Thượng quan Kỳ ăn cơm. Nhiều hơn nữa quà vặt nàng cũng sẽ không dao động. Thượng quan Kỳ đối với nàng ôm có tâm tư. Bất kể là đối với trước kia ôn ý, vẫn là nàng bây giờ, nàng đều phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Cái đó bình dấm lật, lại giết chết nàng giá trị cừu hận đối tượng nhưng ai làm? Tiểu Ý không thu. Vậy thì vẫn là giận ta. Không có. Cái kia Tiểu Ý hãy thu. Minh Thù buông xuống cái muỗng. Thân thể hơi hơi sau dựa vào. Nhìn lấy Thượng quan Kỳ. Nàng nói ra khóe miệng cười khẽ. Nhị thiếu. Ta không thích ngươi. Đừng ở trên người ta uổng phí thời gian. Thượng quan Kỳ sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Minh Thù sẽ thẳng như vậy bạch lựa ra. Lời này khả năng có chút không dễ chịu. Nhưng là ta cảm thấy loại sự tình này, nói rõ ràng tương đối được, lãng phí ai thời gian cũng không tốt. Minh Thù thanh âm trong trẻo, cảm ơn nhị thiếu hôm nay khoản tiền chắc chắn đợi. Thượng quan Kỳ ngạc nhiên thần sắc rút đi, vẫn là bộ kia dịu dàng bộ dáng, nhưng đáy mắt có chút khẩn trương. Tiểu Ý, người có người thích. Minh Thù yên lặng mấy giây. Có, Thượng quan Kỳ hô hấp cứng lại. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Có a, làm sao sẽ có? Nhưng rất nhanh hoặc như là nghĩ thông suốt. Hắn nghiêm túc nói. Tiểu Ý nếu như còn chưa kết hôn, ta đây đều còn có cơ hội không phải sao? Tiểu Ý, Ngươi cũng không thể theo đuổi cơ hội của ngươi đều tước đoạt chứ. Minh thù, hài hòa số hiệu, có thể hay không không muốn tùy tiện cho ta phát triển cảm tình tuyến. Chậm không cần, thực sự, một cái tiểu yêu tinh, đã quá chậm chịu tội. Minh thù thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Thượng quan kỳ tựa hồ có hơi thụ đả kích, nhưng cuối cùng còn mạnh hơn sắp sửa cái hộp kia kín đáo đưa cho Minh thù. Không cần nhận lỗi, dùng nhiều năm như vậy bạn chơi tình cảm. Thật giống như Minh thù cự tuyệt, chính là cự tuyệt bọn họ nhiều năm như vậy bạn chơi tình cảm. Minh thù chỉ cảm thấy đồ chơi này phỏng tay, nhưng thượng quan kỳ sợ bị Minh thù cự tuyệt, chạy kẻ gian nhanh, liền đưa nàng trở về đều quên. Minh thù xách túi đứng ở khách sạn bên ngoài, cho lông xanh gọi điện thoại, trước mặt không biết từ đâu mà chạy tới một người, một cái cướp đi túi trên tay của nàng. Minh thù, đại tiểu thư, lông xanh a, ta thật giống như bị đánh cướp rồi. Lông xanh, ngoặc kép chấm hỏi, đại tiểu thư hắn cái gì? Lông xanh, hắn đưa tay sờ một cái đầu của chính mình. Lông xanh thế nào? Lông xanh không phải là lông a. Đại tiểu thư, người mới vừa nói ngài bị đánh cướp rồi hả? Lông xanh lúc này mới bắt trọng điểm. Cái nào hỗn trướng không mở mắt, dám cướp ngài, ta cái này liền phái người đi bắt. Lông xanh để cho phụ cận đợi lệnh bảo vệ đi đem cướp bóc người kia bắt trở lại. Nhưng là người hay là mang về, nhưng đồ vật không còn. Tên cướp nhận sai thái độ hết sức tốt, cũng thường cho Minh thù khác một tấm bảng. Minh thù, hiện tại tên cướp đều có tiền như vậy. Tên cướp đưa xong đồ vật, lấy lòng hướng Minh thù cười cười. Minh thù nhìn cũng chưa từng nhìn vật kia một cái, trực tiếp ném cho lông xanh, vứt bỏ. Tên cướp tiếp tục cười, sau đó thừa dịp Minh thù nhìn lông xanh ném đồ vật thời điểm, như một làn khói hướng đường xe chạy đối diện chạy rồi. Hắn nhắm ngay đèn xanh đèn đỏ cơ hội, lông xanh không có ngăn lại người. Đệt, cháu trai này, đừng để cho ngươi vinh ca bắt nữa ở. Minh thù như có điều suy nghĩ nhìn lấy lui tới xe cộ. Cái kia tên cướp thân thủ không bình thường, không phải là nhân vật bình thường. Cướp thượng quan kỳ đưa cho nàng đồ vật, lại lần nữa mua một phần diêm chạm. Minh thù câu lại khóe môi, lên xe rời đi. Tên cướp núp ở góc đường nhìn, vỗ ngực cho bên kia phát tin tức. Diêm gia, ta tận lực. Ôn tiểu thư đem đồ vật ném. Ừ, diêm chạm trả lời đơn giản. Tên cướp hoàn toàn không hiểu cái này là có ý gì. Tên cướp nghẽn tim, lần sau loại chuyện lặt vặt này có thể hay không không để cho hắn tới. Để cho bị giết người cũng so với giả vờ ngây ngốc làm cái tên cướp được a. Cảm giác mới vừa rồi ôn tiểu thư ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn người ngu ngốc. Chính hắn đều chính mình giống như người ngu ngốc. Nào có tên cướp đặt đồ vật, còn đưa bất đồng khoản. Dĩ nhiên hắn không dám cùng diêm chạm than phiền. Lương gia gần đây không tốt lắm. Tựa hồ là thượng quan gia động tay động chân, cho nên lương thần thời gian cũng không tốt hơn. Minh thù tốt chút thời gian không có hắn tin tức, giá trị cừu hận đều kéo không được. Mà thượng quan kỳ kiên nhẫn không bỏ, không phải là phái người đưa ăn, chính là phái người đưa hoa tươi châu báu. Người ở trong vòng đều biết thượng quan nhị thiếu tại đuổi theo nàng. Nhưng mỗi lần đồ vật đến trong tay nàng, đều biến thành thứ khác. Mỗi lần cướp đồ người hết lần này tới lần khác đều là cùng một cái. Liền nhìn chằm chằm nàng cướp, liền nhìn chằm chằm nàng cướp, cướp xong còn đưa. Tên cướp cũng rất tuyệt vọng, hắn không muốn làm cái không có tiền đồ tên cướp. Thượng quan kỳ cùng nàng chuyện này truyền tới nàng tiện nghi lão đầu từ nơi đó, cố ý gọi điện thoại qua tới hỏi thăm, cuối cùng theo điện thoại biến thành nàng trở về. Một tháng một lần phụ nữ gặp nhau tuồng kịch sắp diễn ra. Tiện nghi lão đầu tại Càn Châu, máy bay đều cần nửa giờ. Minh thù an bài xong thành phố xanh, lên phi cơ đi gặp lão đầu tử. Mỗi lần gặp mặt lão đầu tử đều sẽ chuẩn bị một bàn lớn ăn, cho nên là cố ý trở về ăn. Có quà vặt đều là đại lão đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.